Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, mở miệng. Chương 38, mở miệng, đây là có thể so với 100 vạn ngưng bích đan con số khủng bố. Cho dù là đứng ở trên đài cao Tống Thiên Trì, đang nghe trong nháy mắt, cũng không nhịn được mí mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là ở trong mắt Chử Hợp Đạo. Giống như y nguyên rất là tùy ý. Toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Chử Hợp Đạo để đang ngồi tất cả trừ yêu sư đều biết. Một cái trích tinh cảnh giới cường giả cấp cao nhất có bao nhiêu giàu có. Sở Kính Tâm không lên tiếng nữa. Trong nội tâm nàng đồng tình chỉ có thể để cho nàng làm ra mới vừa quyết định. Nếu như tiếp tục thêm xuống dưới, đã trải qua tại năng lực của nàng bên ngoài. Đó thuộc về tự tư, nàng không thể có lỗi với Tàng Tâm Cốc cùng sư phụ. Trong khoảnh khắc, không có người lại mở miệng, cho dù là mấy cái khác trong thế lực trưởng lão cũng nhìn rất rõ ràng. Chử Hợp Đạo cũng đối với cái này Thanh Khâu Hồ tình thế bắt buộc. Không người nào dám, có lẽ có thể cùng một cái trích tinh cảnh giới cường giả tranh đoạt đồ vật. Cho nên tất cả mọi người trở nên rất yên tĩnh. 100 nguyên thần đan một lần. 100 nguyên thần đan. Tống Thiên Trì chậm rãi tài diễn Chử Hợp Đạo báo giá âm thanh. Mặc dù hắn bụng dạ cực sâu, nhưng là lúc này trên mặt đã có chút âm trầm. Bất kể là ai, tại đối mặt bản thân hy vọng duy nhất đều thất bại lúc, đều sẽ nhịn không được như thế. 110 nguyên thần đan. Tại lầu một đại sảnh một góc nào đó, bỗng nhiên truyền ra một âm thanh trong trẻo. Lại còn có người dám cùng Chử Hợp Đạo đấu giá. Trong phòng đấu giá những trừ yêu sư đó nhao nhao kích động lên. Muốn gặp đến cùng là nhà nào đệ tử như thế có can đảm. Hoặc có lẽ là không biết sống chết. Ngồi ở Lý Tu Duyên bên cạnh tuổi trẻ mập mạp trợn mắt hốc mồm nhìn qua bên người cái này người. Muốn nói cái gì, lại phát hiện mình cái gì đều không nói được. Mạc Thiếu Kỳ cũng là một mặt mờ mịt nhìn qua Lý Tu Duyên. Hắn rõ ràng nhất, vị này đạo tể đại sư. Bây giờ trong túi cũng liền mấy chục hạt ngưng bích đan. Vẫn là bản thân cho hắn. Hắn vì cái gì dám giá cao như vậy? Là Lý Tu Duyên, tại nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, tâm tình có chút ảm nhiên Sở Kính Tâm đột nhiên ngẩng đầu. Đây là nàng nhất là thanh âm quen thuộc, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Mấy tước bên trong, cơ hồ toàn bộ trong phòng đấu giá tất cả ánh mắt, đều tập trung ở Lý Tu Duyên sở tại địa khu. Một lát sau, đã có người nghi ngờ nói. Như thế nào là cái không có tu vi phàm nhân? Nói đùa cái gì? Một phàm nhân lấy ra được hơn 100 vạn ngưng bích đan. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Chử Hợp Đạo thân thể cũng quay lại. Nhìn về phía Lý Tu Duyên. Cho dù là cách mũ rộng vành, Lý Tu Duyên tựa hồ cũng có thể cảm ứng được đối phương sắc bén như đao ánh mắt. 120 nguyên thần đan. Chử Hợp Đạo không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục đi lên báo giá. Thanh âm bình thản, 130 nguyên thần đan. Lý Tu Duyên tiếp tục tăng giá. Hắn cả khuôn mặt đều ở mũ rộng vành phía dưới. Không có người có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng là chỉ có ngồi ở bên cạnh hắn cái tên mập mạp kia. Vẫn còn Mạc Thiếu Kỳ có thể cảm giác được. Lý Tu Duyên lúc này vô cùng bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì bối rối hoặc có lẽ là khẩn trương. Trong phòng đấu giá lập tức xôn xao. Rất nhiều người trong lòng đều biết. Cái này mang theo nón lá phàm nhân. Nhất định là cố ý trêu đùa Chử Hợp Đạo đến rồi. Hắn không có khả năng lấy ra được nhiều như vậy nguyên thần đan hoặc là ngưng bích đan. Nhưng hắn làm sao dám trêu đùa một cái trích tinh cảnh giới đỉnh cấp trừ yêu sư. Thật là không muốn sống sao? Đủ rồi, đứng ở trên đài cao Tống Thiên Trì cuối cùng mở miệng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng đối với Chử Hợp Đạo bất mãn. Nhưng là giống Lý Tu Duyên như vậy hoàn toàn chính là đến phá hư bán đấu giá. hắn có cái chức này trách đi ra ngăn lại. Vị bằng hữu này, mời ngươi trước chứng minh bản thân có nhiều như vậy nguyên thần đan. Nếu không lập tức rời đi ẩn lư. Tống Thiên Trì nhìn qua Lý Tu Duyên, thanh âm lạnh lẽo, Trừ Hợp Đạo vẫn không có mở miệng, cũng sẽ không đi xem Lý Tu Duyên, chỉ là bình tĩnh nhìn qua cách đó không xa lồng sắt bên trong thanh ngâm. Tựa hồ tại cân nhắc như thế nào xử trí nó. Nghe được Tống Thiên Trì thanh âm, Lý Tu Duyên chậm rãi bắt lại mũ rộng vành, từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thương xót, cũng nhìn qua trên đài cao lồng sắt bên trong thanh ngâm. Mở miệng nói, cái này yêu hồ cũng không có giết hại nhân loại, chúng sinh bình đẳng, bần tăng cảm thấy nó không nên bị xem như đan dược đồng dạng bị đấu giá. Nghe được hắn, trong phòng đấu giá trong nháy mắt có chút yên tĩnh, nhưng sau một lát, giống như là nhập vào một tảng đá lớn hồ nước, đưa tới sóng to gió lớn. Cái này con lừa chọc sợ không phải cái kẻ ngu đi. Yêu ma không có hại qua người loại. Một cái tuổi trẻ trừ yêu sư không khỏi phình bụng cười to. Cùng bên cạnh đồng bạn lớn tiếng nói. Xem ra thực sự là cái học Phật học ngốc gia hỏa. Thế mà cùng yêu ma nói cái gì chúng sinh bình đẳng. Một vị tuổi hơi lớn trừ yêu sư lắc đầu thở. Dài, người này. Ngồi ở cách đó không xa Trầm Minh Đường cùng Trầm Luyện Sư Đồ. Nhìn qua Lý Tu Duyên, thần sắc ngốc trệ, đã trải qua không biết nói gì. Trầm Minh Đường chỉ là ở trong lòng may mắn mà có tại ẩn lư bên ngoài liền đã cùng đối phương vạch rõ giới hạn. Hắn có thể đoán được Lý Tu Duyên tất nhiên có bí mật gì. Lại không nghĩ tới đối phương thế mà lại như thế làm càn. Như vậy ngu dại, nhìn qua Lý Tu Duyên quen thuộc bóng lưng, trên mặt của Sở Kính Tâm ngược lại là lộ ra mỉm cười. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, bản thân vị này vị hôn phu, chính là người như vậy, chỉ cần là nội tâm nhận định đồ vật, liền nhất định sẽ đi kiên trì. Tống Thiên Trì lắc đầu, chỉ là hướng về Lý Tu Duyên chỗ khẽ vuốt cằm. Lập tức dưới đài có hai cái hộ vệ áo đen trực tiếp hướng Lý Tu Duyên đi đến. Sở Kính Tâm đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong tay đã trải qua xuất hiện hai đạo màu bạc trắng phù lục. Nhưng vào lúc này, Lý Tu Duyên hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, không phải liền là nguyên thần đan mà. Ẩn lư nếu đấu giá các loại quý hiếm sự vật, vậy ta đây bên trong có một chương đan phương. Nhìn xem có thể bán ra bao nhiêu, có đủ hay không mua cái này thanh khâu hồ. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, dưới đài rất nhiều người nhịn không được cười lên. Một cái liền trừ yêu sư đều không phải là phàm nhân, cũng phải bán toa thuốc gì, cái kia đồ đần biết mua. Cái kia hai cái hộ vệ áo đen bước chân không ngừng, nhanh chóng đi đến Lý Tu Duyên bên cạnh, chuẩn bị bắt lấy hắn. Ngồi ở Lý Tu Duyên bên người cái tên mập mạp kia sắc mặt do dự. Cuối cùng vẫn nói khẽ. Huynh đài, người nhanh lên hướng đối phương cầu xin tha thứ xin lỗi. Bọn hắn còn không đến mức muốn tính mạng của ngươi. Tuyệt đối không nên cường hạng. Lý Tu Duyên hướng hắn mỉm cười. Sau đó quay đầu, lớn tiếng nói. Sư phụ của ta là Tuệ Viễn Thiền Sư. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Cho dù là cái kia hai cái hộ vệ áo đen lúc này cũng không nhịn được dừng bước. Quay người hướng Tống Thiên Trì nhìn lại. Không khác, xem như trừ yêu sư bên trong một đời truyền kỳ. Tuệ Viễn Thiền Sư thanh danh quá mức vang dội. Cơ hồ là hắn một tay trọng tục trừ yêu sư vận mệnh. Cái này tuổi trẻ tăng nhân tự xưng là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử. Cho dù là già, cũng không nhịn được để người cảm thấy do dự. Đạo tể đại sư xác thực là tới từ quốc Thanh Tử. Bỗng nhiên, ngồi ở Lý Tu Duyên bên cạnh Mạc Thiếu Kỳ chậm rãi đứng lên. Lớn tiếng nói, thanh âm của hắn bớt có chút run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định dị thường. Tại nhiều như vậy, cường đại trừ yêu sư nhìn soi mói. không có nửa điểm tu vi thiếu niên có can đảm đứng ra nói chuyện. Loại dũng khí này đã trải qua rất là cường đại. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.